Hôn lễ không cô dâu. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Khả Hân, người mà họ nói sẽ cướp Tô Nguyên ra khỏi tay tôi. Theo bản năng, tôi quay lại nhìn người phía sau mình. Và rồi, ánh mắt của hai người họ chạm nhau. Trước khi tôi kịp phản ứng, Bạch Khả Hân đã lướt qua tôi, lao thẳng tới ôm chầm lấy Tô Nguyên, người vẫn đang ngẩn ngơ tại chỗ. Tôi giống như một người ngoài cuộc bị buộc phải chứng kiến đôi tình nhân ấy vượt qua bao khó khăn. Sinh ly tử biệt để rồi trùng phùng. Còn nếu tôi chen vào, thì sẽ thành kẻ không biết điều. Là con chim khách chiếm tổ của bồ câu. Từng tế bào trong cơ thể tôi đều đang gào thét, bảo tôi phải chạy trốn. Ngoài kia là cơn mưa dai dẳng, và thời gian như kéo dài vô tận. Tôi phải thừa nhận, lúc ấy tôi cảm thấy nhục nhã vô cùng, sợ hãi rằng mình sẽ bị so sánh và bị thua kém. Nỗi tự ti từng được tôi chôn giấu sâu trong lòng bỗng bùng nổ và lan tràn không kiểm soát. Tôi nghe nói, trước đây Bạch Khả Hân đã từng tìm lại Tô Nguyên khi anh ấy đang yêu một người phụ nữ khác. Và không hề do dự, anh ta đã đá người kia để quay lại với cô ấy. Dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn, tôi không biết tình cảm giữa họ ra sao. Tôi cũng không biết liệu Tô Nguyên, sau nhiều năm như vậy, có còn nhìn cô ấy bằng ánh mắt đó hay không. Hóa ra, tôi vẫn sợ cô ấy. Tôi không suy nghĩ gì mà lao vào màn mưa, không biết phải đối diện thế nào với hai người họ khi trùng phùng. Tôi thậm chí biết rõ, sau khi tôi bỏ chạy, cô ấy sẽ mang vẻ mặt đắc thắng thế nào. Nhưng tôi không thể chịu đựng được điều đó. Tôi luôn nghĩ Tô Nguyên sẽ bỏ rơi tôi, điều mà tôi đã tưởng tượng mỗi đêm. Mưa lớn thật, lớn hơn tôi nghĩ, và rất lạnh. Tôi chợt nghĩ mình sẽ bị cảm, nhưng tôi không quay lại được. Đầu tôi vẫn mơ màng vì cơn say, cộng thêm cái lạnh thấu xương khiến tôi run lên. Đúng lúc đó, có người nắm lấy cổ tay tôi. Tôi cảm nhận rõ ràng, bàn tay đó nắm rất chặt. Tô Nguyệt kéo tôi cùng quay lại. Cả hai đều ướt sũng trong cơn mưa nặng hạt. Anh ấy đã thoát khỏi vòng tay của Bạch Khả Hân sao? Tôi không biết, nhưng khi về đến nhà, tôi thấy cô ấy bị anh ta đẩy ra ngoài, đứng ở cửa với chiếc ô trông có phần ngượng ngùng. Cô ấy nhìn Tô Nguyên bằng ánh mắt không dám tin. Giống như tôi, anh ta đóng cửa một cách dứt khoát. Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi rì rào. Vẫn không buông tay tôi, anh kéo tôi vào phòng tắm, đặt tôi ngồi lên bệ dừa. Anh lấy một chiếc khăn tắm khô, nhẹ nhàng lau tóc tôi. Ngón tay anh vương trong tóc tôi, ẩm lạnh, và cằm anh tựa vào hõm cổ tôi. Anh cứ thế ôm lấy tôi, rồi khẽ thở dài. Tiểu Dụ, anh đã nói rồi, em đối xử với anh thế nào cũng không sao cả. Giọng anh trầm khàn, như hòa lẫn vào âm hưởng ẩm ướt của cơn mưa. Nhưng tại sao em luôn đối xử với chính mình như vậy? Cách chương.